Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 58, góc truyện audio.com. Tôi nhún chân nhảy vào trong và đụng trúng cô bạn tên Cúc đó. Khuôn mặt cô ta phừng lên tức giận, đang định quát tôi thì phải, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra thì đã bỏ chạy mất dép rồi, ha ha ha. Đúng là nực cười, cuối cùng cô ta là cái con người gì vậy chứ? Nhát gan, hai từ để miêu tả tính cách. Ok, coi như hôm nay cô ta may mắn đi, nhưng lần sau thì đừng hòng thoát mà lành lặn. Oh my god, bàn tôi đầy ắp giấy là giấy, với cả hoa quả. Bao nhiêu thứ, để làm gì thì không biết nữa. Hỏi một người bạn trong lớp gần đó. Này bạn, ình hỏi, đây là gì vậy hả? À, giờ nghỉ trưa lúc nãy các anh lớp trên gửi cho bạn đấy, nhìn có vẻ e dè tôi thì phải. Hừ, hư hâm mộ ư, tôi không cần mấy thứ này. Ôm một đống, tôi vứt hết vào thùng rác trước mấy chục con mặt của tất cả các bạn trong lớp. Một cô gái nhìn rất quen tiến về phía tôi. À, đúng rồi, cô ta là người đã cùng Cúc đánh Tử Nhi đây mà. Hừ, được, cơ hội đã đến thì tôi phải tiếp đón cho tử tế mới được. Khoanh tay trước mặt tôi, cô ta tỏ vẻ làm người tốt, nói y như ngoái tai cho tôi. Bạn Gen này, sao bạn lại nỡ làm thế với thành ý của các anh lớp trên vậy? Đáng lẽ bạn nên tôn trọng mới phải. Gen, tên của tôi cho cô gọi chắc, nhăn mặt khó chịu. Ấy chà, chẳng phải bạn nói mọi người trong lớp có thể gọi là Gen sao, hỏi xoáy. Và cô không nằm trong số đó, đáp xoay. Thấy ánh mặt rực lửa của cô ta, tôi bục miệng suýt nữa thì cười lớn. Trời ơi, cái bản mặt y như quá cà chua kia, nén cười làm nội thương rồi. Để cô ta biết hậu quả, tôi còn phán thêm một câu. Nếu không có gì thì cô biến đi được rồi. Trông chẳng khác gì con chó nghe lời chủ cả. Cô gì mà cô, tôi biết tôi đẹp rồi, cô không cần phải ngỡ ngàng đến mức nói lắp vậy đâu. Tôi sẽ xấu hổ lắm đấy. Không cãi lại được, cô ta quay gót bỏ đi, chân dậm làm rung chuyển cả khu nhà lớn. Thật khủng khiếp, đi nhẹ thôi, sập nhà đấy, bạn ạp phụt. Tôi che miệng cười, đau bụng quá đi mất. Trêu cô ta đúng là thú vị. Tôi biết chắc chắn cô sẽ tìm cách trả thù nên tôi đang chờ đây. Hãy nghĩ ra một kế hoạch trước khi tôi ra tay. Đến lúc đó, tôi sẽ không nương tay, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được. Reng, chuông reo, lớp học đã có đầy đủ học sinh. Giáo sư Alex thì phải, dạy kinh tế vĩ mô 1. Tôi rất thích học nó, bởi vì phần này tôi đã được học rất nhiều bên Mỹ rồi nên không cần lo cho lắm. Mà giáo sư giải thích bài cũng khá dễ hiểu nên tôi không gặp khó khăn gì vì trường này đã bắt đầu học từ 2 tháng trước. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề như sinh viên ngủ gục trên bàn mà giáo sư quát mãi chẳng được. Tôi cũng không nghĩ là họ lại chỉnh màng thế này đâu. Chẳng lẽ phải nhờ đến thầy hiệu trưởng, chắc thật là chịu chói chứ không chắc. Chậc chậc, tôi tặc lưỡi lắc đầu khi mấy cô sinh viên tiểu thư đang ngồi bôi son chát phấn dày đến mấy tấc. Tự nhiên muốn đạp ổi người một cái. Điều quan trọng là phải tôn trọng giáo sư chứ. Cứ như vậy thì đuổi hết đi cho xong. Chướng cả mắt, một hồi chuông lại reo vang. Giáo sư kết thúc bài giảng của mình rồi chào mọi người, bóng dáng khuất sau cánh cửa phòng. Tôi cất sách vở vào trong cặp sách chờ mọi người đi hết, bước ra khỏi, từng bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Trên đường đón Tử Nhi, tôi nhìn thấy cô bé đang lạc lè lết từng bước đi khó nhọc. Không biết nghe lời gì cả. Tôi đã nói là chờ cơ mà. Như biết tôi phát hiện ra Tử Nhi mếu máo. Góc truyện audio.com. Gen, mình không cố ý đâu, tại mình sợ sẽ làm phiền bạn nên đừng giận mình nha. Tôi vừa là mặt giận, chu môi nói. Bạn quá đáng, mình không chơi với bạn nữa. Quay lưng bỏ đi, 1, 2, 3. Trúng kế rồi, mới bước được 2 bước thì Tử Nhi đã nắm chặt tay tôi nũng nịu. Đừng mà, mình sai rồi, từ nay, mình sẽ không dám làm vậy nữa đâu. Thật không đấy, tôi vẫn nghi ngờ, giả vờ ý mà. Thật, hãy tin mình một lần nha, nha, nha. Cái dáng vẻ đáng yêu của Tử Nhi làm nó mềm lòng nên tha tội luôn chứ không giống như ý định lúc đầu. Tại sao tôi lại mềm lòng thế nhỉ? Hức hức, chán bản thân quá đi. Thôi được rồi, để mình đưa bạn về. Địa chỉ nhà bạn, à, ở số nhà F6 đường S2X phường F6X, nhưng bạn có thấy phiền không? Không sao, lời nói kèm theo hành động, tôi từ từ dìu Tử Nhi đi. Tranh thủ thời gian tôi còn nói rất nhiều chuyện với Tử Nhi về gia đình và cuộc sống. Chiếc xe đến đón tôi đã ở trước cửa từ khi nào? Bác rách xuống xe, hỏi thăm. What's going on? Tôi lại làm người thân bận tâm nữa rồi. Cười khì khì tôi trả lời. Nothing at all, let me introduce. This is Tử Nhi, my new friend, and this is Mr. Zach, one of the best low people in my family. Hello, my name is Nhi, nice to meet you, Mr. Zach. Tử Nhi lễ phép. He, my name is Zach, nice to meet you too. Chắc là bác Zach có cảm tình với Tử Nhi rồi. Tất cả mọi người trong nhà đều biết bác ấy là người khó gần nhưng hôm nay lại vui đến thế thì tôi khẳng định Tử Nhi đã được bác ấy công nhận. Tại vì con mắt nhìn người của bác rất tinh tường. Brrm, brrm, tiếng xe máy nổ nghe đau cả tai. Kít, nó dừng lại trước mặt tôi. Người trên xe cởi mũ bảo hiểm ra. Ôi giời ơi, cái gì thế này, đố mọi người biết người đang đứng trước mặt tôi là ai. Kín đấy, bất ngờ tột độ, một cơn đau giằng xé cõi lòng. Tôi không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Thật chớ trêu, dường như mọi sự thù hận, đau khổ từ trong ánh mắt của anh đang xoáy sâu vào tim tôi. Có lẽ sự trở về của tôi là một sai lầm thật sự. Tôi muốn gọi tên anh, chạy đến ôm anh thật lâu như một người em gái nhưng cái suy nghĩ đó chỉ là viển vông. Bởi tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Sự thật luôn luôn chỉ có một, và anh sẽ mãi ghét tôi như mấy năm trước vì chính tôi đã làm anh tổn thương. Anh hận tôi cũng đúng thôi, một người xấu xa như tôi đâu xứng đáng được anh yêu quý chứ. Jenny, mày không được mơ tưởng nữa. Hãy tỉnh lại đi, mày là đồ độc ác, sao lại có mong muốn như thế hả? Mày không xứng đâu, nước mặt trực trào nhưng tôi đã cố ngăn lại. Dù có như thế nào tôi cũng không thể tỏ ra quen biết được. Nếu không, cả cuộc đời Kim cũng chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Mày phải mạnh mẽ lên, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ và đỡ Tử Nhi vào xe nhưng... Một bàn tay ấm áp quen thuộc chạm vào, thịch, một lần nữa tim tôi lại nhói lên từng hồi. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như muốn thoát ra. Không được, tôi không thể lại làm tổn thương Kim được. Cứ coi như không quen biết đi, đó là điều tốt cho cả hai. Đang định chui vào trong xe thì bàn tay đó đã kéo tôi ngược trở lại. Bắt gặp đôi mắt của Kim, cả người tôi mềm nhũn, không còn một tí sức lực nào. Sợ cái cảm giác này, tôi rất muốn trốn tránh. Nhưng tại sao lại khao khát được gặp Kim đến thế? Lý do là anh ấy đã chiếm một phần quan trọng trong tim tôi, không phải là bạn trai mà là anh trai người tôi có thể dựa dẫm. Tiếc là giấc mơ đó đã bị chính tôi phá tan, là tôi mà chẳng phải là ai khác. Góc chuyện audio.com, tôi cần tránh xa Kim để không làm hại anh ấy. Bằng mọi giá, tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin lỗi anh, suốt kiếp này, em không đáp lại tình cảm của anh được rồi. Mong rằng kiếp sau, em có thể gỡ tay Kim ra, tôi bỏ vào xe. Một cảm giác mãi mãi sẽ đeo đuổi đến cùng. Tôi biết một cánh tay đang ở giữa khoảng không chờ tôi nắm lấy. Mr. Jack, let's go. Bánh xe từ từ lăn. Hai hàng lệ tuôn rơi, mắt cứ hướng về cái bóng cô đơn kia. Anh quên em đi, có được không? Em chúc anh sẽ gặp được người tốt hơn em. Sống tốt nha, tôi quay mặt về phía trước anh biến mất. Khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt. Tử Nhi lo lắng, hỏi tôi có sao không, và tôi chỉ biết lắc đầu trong vô thức. Hình như tôi mất cảm giác rồi. Đây là sự trừng phạt của ông trời chăng? Vậy thì tôi sẽ gánh chịu hậu quả mà mình gây ra. Đưa Tử Nhi về, tôi nhờ bác Jack đưa đến một nơi mà tôi đã tình cờ phát hiện trong ngày trở về Việt Nam. Đó là một cánh đồng đầy hoa hồng trắng, loài hoa tôi yêu thích. Một mùi hương thoang thoảng xộc lên hai cánh mũi. Tôi hít hà, ngắm qua một lượt. Tôi giống như một vị công chúa đầy quyền lực đang đứng giữa vương quốc của mình. Gió thổi từng cánh hoa bay lên trên không trung tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Nó đúng là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Như thôi thúc tôi chạy theo cánh hoa, muốn bắt lấy nó nhưng không thành công. Sự người, lại một lần nữa tim tôi đập nhanh, đau đớn vô cùng. Người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình đang ở ngay đây, trước mắt tôi. Cái cảm giác khủng khiếp này lại được lúc trỗi dậy. Nó đang cắt tim tôi ra từng mảnh nhỏ, vỡ vụn. Xin đừng, tôi quay đi, một giọt lệ nóng hồi trào mi. Jenny, mày lại trở nên yếu đuối từ lúc nào vậy hả? Chạy, chạy đi, và bước chân nhanh dần, tôi chạy về phía xe. Nhưng mất lý trí, không biết phương hướng, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Đau quá, tôi sắp kiệt sức, kia rồi, bác Jack cháu ở đây này. Dầm, tôi ngã xuống một bàn tay to lớn nào đó, rất quen, một màu đen bao phủ đôi mắt. Cảm giác như vụt mất, trước khi ngất đi tôi còn loáng thoáng nghe thấy ai nói. Em ghét tôi nhiều lắm sao? Nếu tôi cầu xin thì em có thể yêu tôi lại một lần nữa không? À, nhức đầu quá, gắng mãi, tôi mới ngồi dậy được, khó chịu, mắt từ từ mở ra, tròn xoe nhìn. Đây là đâu, đáng ghét, sao lại thế được nhỉ? Hình như lúc nãy tôi còn nghe được ai đó nói cơ mà. Chẳng lẽ là ma, nhanh rời khỏi đây thôi, nếu không bác Jack sẽ lo lắng đi tìm à coi. Hất chiếc chăn ra, tôi xuống giường, lén lút mở cửa. Đang định chạy đi thì ai đó đằng sau, giọng nói sao dịu dàng và êm đến thế. Em làm gì thế, thịch, thịch, lại đập nữa rồi, dừng lại mau, mày đừng hành hạ thân xác tao nữa. Với khuôn mắt vô cảm, tôi nhìn thẳng vào người, đôi mắt xanh đó như làm tan chảy tôi, không được lạnh lùng. Đây là chỗ nào, anh có ý định gì hả? Thả tôi ra mau, đừng làm cái bộ mặt đau thương đó, tôi không dễ bị lừa đâu. Anh mãi mãi là kẻ giả dối. Tuy tôi yêu anh đến sâu đậm nhưng lại không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Hãy xem như cả hai chưa từng quen biết là tốt nhất. Thiên Ân vẫn kiên nhẫn, nói. Em còn yếu lắm, vào nghỉ đi, tôi đã thông báo với dì và chú em rồi. Khoảng cách càng gần hơn, bàn tay đó giơ lên, tôi đã né tránh nó. Hắn có chút ngỡ ngàng thì phải, đó không phải là điều tôi quan tâm. Tại sao lòng lại quằn quại như thế? Tránh ra, đừng lại gần, sao anh lại hành hạ tôi hả? Đi đi, tôi không muốn gặp anh. Tôi, xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Nếu em không thích thì tôi sẽ để người khác chăm sóc em. Cái cảm xúc mà tôi cố vứt bỏ lại thức dậy. Hồi trống liên hồi, từ lúc nào lại dịu dàng với tôi? Hay đó cũng là cách hắn làm với mấy người con gái khác? Nhất định mày không được động lòng thêm một lần nào cả. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Rời khỏi đây đi, tôi sắp gục ngã rồi. Thế là sao hả? Hất tay Thiên Ân, tôi nhẫn tâm thốt lên lời nói mà chưa từng có trong suy nghĩ. Không cần, nếu không muốn tôi tổn thương thì anh đừng gặp tôi nữa. Có gặp nhau cứ coi như là người dưng nước lạ đi. Còn một chuyện nữa, tôi chúc phúc cho anh và Maria. Đừng làm ai đau lòng vì anh nữa. Giờ thì tôi muốn về. Đoàng, giống như một viên đạn xuyên qua tim làm trái tim tan nát và đóng băng. Xin lỗi, em chỉ muốn điều tốt nhất cho cả hai mà thôi. Anh hãy hạnh phúc thay em. Tạm biệt, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Vậy nên anh chấp nhận đi. Đi qua người anh ta, tôi tự cười cho chính bản thân mình. Một lần là quá đủ rồi. Nhưng tôi không biết rằng sự vô tâm của mình là vết dao giết chết hai con tim. Khi tôi lên xe cũng là lúc thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn, vết thương nứt toang. Tất cả đều là duyên phận, phải không? Tôi là người gây ra nó và để tôi là người hứng chịu, không thể khiến ai bị khổ tâm vì tôi cả. Bầu trời âm u, bao trùm cảnh vật khiến tôi không nhìn rõ. Rào, rào, từng hạt mưa rơi lằng nhoằng trên kính, đó có lẽ là một điềm báo không lành dành cho tôi chăng? Chiếc xe dừng trước số nhà 369, chẳng lẽ nhà chú và dì chính là đây hay sao? Trời ơi, hóa ra anh Quân và bé heo là con của dì Ly. Thật là bất ngờ nha. Nhưng mà tôi thấy vui quá đi, hai người đó cũng là người thân của tôi. Hi hi, tôi nhảy ra bên ngoài, nhìn lại căn nhà mới một lần. Trước cửa, bé heo đang đứng vẫy vẫy tay cười tâu toét, tiếng nói thánh thót vang lên thật lớn. Khách trương,